Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2097, khôi lỗi quân đoàn xuất kích. Dương Phong, hôm nay nhất thiết phải nhường hắn có đến mà không có về. Đem Dương Phong giết, đầu hách ở cửa thành phía trên, lấy đó cảnh cáo. Theo hỗn loạn chi thành các tộc cường giả tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Hổ gia trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là, hổ gia nụ cười còn không có duy trì 3 giây. Liền cứng ở trên mặt. Bởi vì, bên ngoài thành hư không đột nhiên truyền đến một hồi giòn vang. Một cây kinh khủng đại kỳ xuyên qua hư không mà đến. Tản ra ngất trời sát cơ. Đại kỳ mang theo tiếng gió gào thét, trong nháy mắt xuyên qua trên cửa thành một vị thủ thành tướng lĩnh. Đem hắn đóng đinh tại trên cổng thành, ầm ầm, tại một đạo tiếng nổ lớn bên trong, hỗn loạn chi thành cửa thành. Tại đại kỳ oanh kích phía dưới, sụp đổ một góc, cường đại khí lãng cuồn cuộn mà ra, đánh văng ra phụ cận vô số thủ vệ cùng dị tộc. Nhân tộc chiến kỳ. Nhìn thấy cái kia cán cờ xí, một chút dị tộc cường giả kinh hô một tiếng, vội vàng sợ hãi lui về sau một bước, hai mắt trợn lên, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia một cây đỏ tươi chiến kỳ. Cái kia cán chiến kỳ là nhân tộc chiến kỳ, trực tiếp quán xuyên thủ thành tướng lĩnh, đem đóng đinh tại vô số dị tộc trước mặt. Dương Phong hung hăng như vậy một kích, dùng các tộc cường giả sắc mặt đại biến, tâm thần động dao động, hỗn loạn chi thành thành chủ hổ gia. Nếu như ngươi lập tức đi ra lãnh cái chết, ta có thể buông tha trong thành các tộc cư dân. Tại các tộc cường giả tâm thần động dao động thời điểm, Dương Phong từng bước đạp không mà đến, ngữ khí băng lãnh nói, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hỗn loạn chi thành lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả dị tộc đủ nhau nhau ngẩng đầu, hướng Dương Phong bên người nhìn lại. Một cổ khí tức cường đại từ Dương Phong trên thân tản mát ra, để bọn hắn dị thường kiềm chế. Dương Phong, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dương Phong để cho mình đi ra lãnh cái chết, hỗn loạn chi thành thành chủ hổ ra trong lòng giận dữ. Trong mắt hàn quang lấp lóe, lập tức đại tiếng giống giận nói, mà chung quanh các tộc cường A Tác thì, nghe được Dương Phong trong giọng nói đồ thành chi ý, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ý giận ngút trời. Sát khí bộc phát, hội tụ tại hỗn loạn chi thành bầu trời, cuồng vọng chi đồ, Dương Phong, ngươi hôm nay phải chết, giết Dương Phong, đem đầu của hắn hách ở cửa thành bên trên. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, tại từng đạo tức giận tiếng gầm bên trong, toàn thành các tộc cường giả, đều bị Dương Phong chọc giận, nhao nhao mở miệng đại tiếng giống giận nói, trong mắt là sát khí lạnh như băng, nghe được trong thành các tộc cường giả tiếng giống giận dữ. Cùng sau lưng Dương Phong Lý Nghị cùng Tử Ngọc, khóe miệng hơi hơi giật giật. Bị Dương Phong câu nói kia kinh động, âm thầm nghĩ đến, Dương Phong ngươi không cần chơi như vậy chứ. Cái này không phải cố ý kích động hỗn loạn chi thành các tộc cường giả. Cái kia chọc giận toàn thành dị tộc cường giả sao? Trên thực tế, Dương Phong liền là muốn chọc giận toàn thành dị tộc cường giả. Bởi vì Dương Phong biết nhân tộc bị áp chế quá lâu. Dòng dã mấy vạn năm kiềm chế. Nhất thiết phải dùng dị tộc tiên huyết tới rửa sạch. Trước đó, Dương Phong tàn sát trăm thành cường giả, nhìn như đã trấn nhiếp có thể các tộc. Trên thực tế căn bản không có dung chuyển các tộc vài vạn năm tới dưỡng thành tư thái. Vẫn xem thường nhân tộc. Bây giờ, Dương Phong mong muốn là đánh nát các tộc coi trời bằng vung tư thái. Đem một cỗ thật sâu sợ hãi. Vững vàng in vào các tộc dị tộc trong linh hồn, làm cho không cách nào ma diệt. Cuồng vọng nhân tộc tiểu tử, ngươi cái này là tự tìm chết. Bị Dương Phong chọc giận hỗn loạn chi thành thành chủ hổ ra, mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Phong, dùng tràn ngập sát khí ngữ khí lớn tiếng gào lên, giết Dương Phong. Theo hổ gia ra lệnh một tiếng, toàn thành các tộc cường giả nhau nhau bộc phát, toàn thân sát khí cuồn cuộn, ngưng kết thành một cái ngàn trượng cự nhân, mang theo sát khí ngập trời, hướng Dương Phong trên thân đi đến gần, một bộ muốn đem Dương Phong xé rách. Đối mặt sát khí ngưng tụ ngàn trượng cự nhân công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trên cửa thành nhân tộc chiến kỳ lập tức bay lên không trung, hướng ngàn trượng cự nhân quét ngang mà đi. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, toàn thành dị tộc cường giả ngưng tụ ra ngàn trượng cự nhân, bị chiến kỳ trực tiếp càn quét. Nhìn thấy chiến kỳ hung mãnh như vậy, đang cảm thụ đến trên chiến kỳ tản mát ra sát ý ngút trời, các tộc cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động, nhân tộc ta mấy vạn năm sỉ nhục, hôm nay liền muốn dùng hỗn loạn chi thành tất cả dị tộc huyết nhục tới rửa sạch. Dương Phong quát lạnh một tiếng, đạp không mà ra, vung tay lên, giấu ở tinh thần châu ở trong khôi lỗi chiến sĩ, nhào nhào từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, đứng tại Dương Phong trước người. Khôi lỗi quân đoàn xuất kích, tại Dương Phong gầm lên giận dữ bên trong, 10 vạn khôi lỗi chiến sĩ hình thành quân đoàn, lập tức bước chân, giơ lên vũ khí trong tay, trực tiếp hướng hỗn loạn chi thành ở trong giết tới. Giết! Nhìn thấy 10 vạn khôi lỗi chiến sĩ hướng hỗn loạn chi thành đánh tới, hỗn loạn chi thành thành chủ hổ ra lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 100 vạn tinh nhuệ nhất hỗn loạn thủ vệ, từ hỗn loạn chi thành ở trong giết ra, trực tiếp hướng Dương Phong bên này dũng mãnh lao tới. Thời không cấm chế. Đúng lúc này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, kinh khủng pháp lực quán chú đến tinh thần châu bên trong, dùng quang mang đại thịnh, tản mát ra cường đại thời không chi lực, đem toàn bộ hỗn loạn chi thành đều bao phủ tiến vào. A, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào không động được? Lực lượng của ta như thế nào bị áp chế hơn 90%? Động tác của ta như thế nào chậm như vậy? Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Theo tinh thần châu thả ra thời không chi lực, bao phủ toàn bộ hỗn loạn chi thành, hỗn loạn trong thành các tộc cường giả, nhao nhao cảm giác cơ thể cùng sức mạnh bị giam cầm châu. Thực lực nhỏ yếu dị tộc, trực tiếp bị giam cầm được, không cách nào tránh thoát, không cách nào chuyển động chút nào. Thực lực cường đại dị tộc, mặc dù có thể tránh thoát thời không cấm chế, nhưng toàn thân thực lực bị áp chế đến cực hạn, sức chiến đấu giảm mạnh. Thấy tình cảnh này, hỗn loạn chi thành dị tộc toàn bộ đều sa vào đến hoảng sợ tình trạng, trong mắt đều là vô tận vẻ tuyệt vọng. Giết sạch bọn hắn. Dương Phong nhìn xem bị thời không chi lực giam cầm dị tộc cường giả, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, hỗn loạn chi thành ở trong không có có nhân tộc, không có có nhân tộc minh hữu, chỉ có tất cả đại dị tộc, chỉ có nhân tộc địch nhân. Nếu là địch nhân, cái kia trực tiếp đồ trong tòa thành này dị tộc, đem nơi này triệt để san thành bình địa. Nhân tộc sỉ nhục cần dị tộc huyết nhục thi hài tới rửa sạch. Chỉ có dạng này, thời không trong cấm địa nhân tộc mới có thể chân chính đứng lên, một lần nữa nhóm lửa thuộc về nhân tộc chiến ý cùng tự tin. Giết! 10 vạn khôi lỗi chiến sĩ giận dữ hét lên một tiếng, liền xông vào hỗn loạn chi thành ở trong. Bởi vì dị tộc bị thời không chi lực giam cầm hoặc áp chế hơn 90% sức mạnh, cơ thể có thể sức mạnh bùng lên căn bản cũng không có bao nhiêu. Đối mặt kinh khủng khôi lỗi chiến sĩ, chỉ có tử vong một đường, không có thứ hai con đường. A a a, kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong thành dị tộc nhau nhau bị khôi lỗi chiến sĩ đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đồng thời, trong thành không có bị giam cầm các tộc cường giả cùng trăm vạn tinh nhuệ hộ thành quân. Nhào nhào chống động vũ khí trong tay, hướng khôi lỗi chiến sĩ đuổi giết mà đi. Chỉ tiếc, bọn hắn bị giam cầm 9 tầng trở lên thực lực, căn bản là không có cách cùng khôi lỗi quân đoàn chống lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cư dân trong thành bị khôi lỗi quân đoàn tàn sát. Mà bất lực, theo số lớn trong thành cư dân bị khôi lỗi quân đoàn chỗ đổ sát. Hỗn loạn chi thành ở trong dị tộc cường giả, mấy ngàn vạn các tộc cư dân đều sa vào đến hoảng sợ tình trạng ở trong. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng Dương Phong tại nói mạnh miệng, quá cuồng vọng. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng ý thức được, Dương Phong lời nói căn bản không phải cuồng vọng, mà là kế hoạch tốt, liền là muốn đổ hỗn loạn chi thành mấy ngàn vạn các tộc cư dân. Dương Phong, ngươi không thể đổ sát tộc ta bách tính. Dương Phong, ngươi cũng dám tàn sát ta bách tộc dị tộc, ngươi sẽ phải hối hận. Dương Phong, ngươi sẽ cho các ngươi nhân tộc đem dẫn tới đại họa diệt tộc. Một chút dị tộc cường giả không cam tâm bị sát, ra sức phản kháng, đại tiếng giống giận, cuối cùng vẫn bị khôi lỗi chiến sĩ vô tình đánh giết. Những dị tộc này cường giả phẫn nộ phi thường, hoảng sợ, không ngừng gào thét, nguyền rủa nhân tộc, vì Dương Phong làm như vậy, sẽ cho nhân tộc mang đến diệt tộc đại họa. Chỉ là, Dương Phong không nhúc nhích chút nào. 10 vạn khôi lỗi quân đoàn điên cuồng đánh giết dị tộc cư dân. Đối với hỗn loạn chi thành mấy ngàn vạn dị tộc bày ra huyết tinh tàn khốc trấn áp, làm cho biến thành từng cỗ tàn phá thi thể, theo huyết thủy cùng thi hài bày khắp đường đi. Trên phòng ốc treo đầy thi thể, vô biên oán khí cùng sát khí ngưng kết không tiêu tan, tràn ngập tại hỗn loạn chi thành ở trong. Nhìn thấy toàn thành lâm vào hỗn chiến, vô số dị tộc cường giả biến thành bị tàn sát đối tượng. Hỗn loạn chi thành thành chủ Hổ Gia trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt, Hổ Gia căn bản không nghĩ tới, Dương Phong không những mình thực lực cường đại vô cùng, còn có được một chi 10 vạn người quy mô cường đại khôi lỗi quân đoàn. Dương Phong, ngươi chết tiệt. Một hồi sau khi khiếp sợ, hỗn loạn chi thành thành chủ mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Trong nháy mắt tránh thoát thời không chi lực giam cầm, khí tức cường đại từ hắn trên thân phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Tại một tiếng vang trầm bên trong, hỗn loạn chi thành thành chủ khí tức bị Dương Phong khí tức hướng bại, không cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu tổn thương. Hỗn loạn chi thành thành chủ, ngươi có thể đi chết. Đem hỗn loạn chi thành thành chủ Hổ Gia khí tức tách ra sau đó, Dương Phong cầm trong tay sư trưởng mâu, từng bước hướng đi trong thành, sát ý nồng nặc, hướng hỗn loạn chi thành thành chủ Hổ Gia trên thân bao phủ mà đi. Thần thức cường đại một mực khóa lại đối phương. Dương Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hỗn loạn chi thành thành chủ Hổ Gia mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn lớn tiếng nói ra. Dương Phong không hề bị lay động. Sư trưởng mâu chỉ tay Hổ Gia, ngữ khí băng lãnh nói. Hổ Gia, hôm nay ta nhất định chém đầu lâu của ngươi. Huyết tế nhân tộc chiến kỳ, giết. Nói xong, Dương Phong liền huy động sư trưởng mâu, trực tiếp hướng Hổ Gia bên người vọt tới, mà Hổ Gia cũng không chần chờ chút nào cùng do dự. Toàn thân sức mạnh bộc phát, cầm trong tay trường thương màu đen, xuyên qua hư không, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.